cho em một chút ngọt. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày diễn ra lễ trao giải của Liên hoan phim và truyền hình, Tống Thanh Y cùng đạo diễn Tương Tư Tấn gặp lại Nhô. Vị trí ngồi của Tống Thanh Y được sắp xếp ngồi bên cạnh Tương Tư Tấn, lúc nhìn thấy thầy, Tống Thanh Y lập tức đỏ mắt cùng thầy chào hỏi thầy Tương. Tương Tư Tấn nhìn Tống Thanh Y thật lâu sau nở nụ cười vỗ vai cô. Có vẻ tốt hơn trước đó, hai người ai cũng đều không đề cập đến những gì đã xảy ra lúc trước. Lần này là lần đầu tiên Tống Thanh Y xuất hiện ra mắt công chúng sau vụ ồn ào viết dùm. Trong lòng cô vô cùng khẩn trương, nhưng trên khuôn mặt lại không thể hiện bất cứ điều gì. Đợi đến khi buổi lễ bắt đầu, thầy Tương mới thấp giọng hỏi. Nghĩ thoáng, Tống Thanh Y đặt tay nắm chặt lên hai chân, sau đó lại từ từ buông ra cười ôn nhu. Dạ, mọi chuyện xảy ra gần đây cháu thấy rất ổn. Kịch bản mới viết rất tốt, Tương Tư Tấn đổi đề tài từng, nhất định có thể lừa, so, lý tưởng của ta quốc càng lừa. Tống Thanh Y cười gật đầu, cháu cũng cảm thấy vậy. Tương Tư Tấn nghe thế quay đầu đi nhìn Tống Thanh Y thật lâu sau mới nói. Nha đầu, con bây giờ so với trước kia càng tự tin. Ai cũng sẽ thay đổi. Tống Thanh Y nói, lúc đầu là do cháu nghĩ cháu viết không tốt nhưng bây giờ nhìn người khác phát hiện ra cháu viết. Thật tốt, Tương Tư Tấn nở nụ cười. Lời nói thô nhưng lại không thô, vô cùng có lý. Nốt nói thô là nói không lựa lời cho dễ nghe. Hai người ở bên cạnh hàn huyên rất nhiều, phần lớn chủ yếu là kịch bản, người tình bảo vệ, bên cạnh cô là hai diễn viên chính, cả hai đã nảy sinh tình cảm trong lúc quay hình, hiện tại đã yêu đương gần 4 năm, thậm chí họ còn dự định sẽ kết hôn vào năm sau. Hai người liên tục bị bắt gặp ở cùng nhau, dân tình dần dần bàn tán liên tục soi lạt dấu hiệu hẹn hò. Mặc những tin đồn liên tục nổ ra, hai người vẫn quyết không phủ nhận. Cô ấy ngồi bên trái Tống Thanh Y, đợi cho Tống Thanh Y cùng Tương Tư Tấn ôn chuyện xong, lập tức mở miệng nói. A Thanh, Trần Đạc cùng Thượng Nhiên cùng chúng tôi ghi hình chương trình gần đây, giống như hai người đó đã chia tay, hiện tại có vẻ như đang bất hòa vì hợp đồng. Tống Thanh Y kinh ngạc cảm thấy không ngoài dự kiến. Theo như tính cách của Trần Đạc rất nhanh sẽ nghĩ cùng Thượng Nhiên chia tay, đem mình phủi bỏ quan hệ sạch sẽ. Cô còn muốn nói với Tống Thanh Y, trên sân khấu đã bắt đầu tuyên bố danh sách nhận giải, người tình bảo vệ đạt nhiều giải thưởng lớn, nhất là Tống Thanh Y, gần đây nhận được nhiều sự chú ý trên Internet. Cô đứng trên bục nhận giải, nhận cúp từ vị trao giải, cảm thấy cúp trong tay mình có hơi nặng. Khi nhận được tin tác phẩm, người tình bảo vệ đạt nhiều giải thưởng lớn, cô cũng không có cảm giác như bây giờ, vô cùng xúc động. Tống Thanh Y đứng trước microphone phát biểu nhận giải thưởng và nêu cảm nghĩ. Hai tay cô nâng cúp nước mắt trực trào, cô cười. Xin chào mọi người, tôi là Tống Thanh Y, tôi rất vinh dự được nhận giải kịch bản hay nhất tại Liên hoan phim và truyền hình lần thứ 32. Đây là một sự công nhận vô cùng quý giá, ngoài ra còn là bằng chứng chứng minh cho những nỗ lực của bản thân tôi. Tôi biết mọi người đều rất quan tâm đến thông tin trên Internet và có nhiều người thắc mắc về bản quyền của người tình bảo vệ, nhưng tôi có thể nói rằng bản quyền của người tình bảo vệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa bao giờ có vấn đề, từ đầu đến cuối tôi đã sửa đổi và hoàn thiện nó rất nhiều lần. Tôi chưa bao giờ yêu cầu người khác viết cho tôi, và nhân đây tôi xin cảm ơn Liên hoan phim và truyền hình đã trao cho tôi giải thưởng này, vì lẽ đó tôi sẽ tiếp tục cống hiến cho mọi người nhiều tác phẩm hay hơn trong tương lai. Tôi xin khẳng định tôi sẽ tạo ra những tác phẩm tốt hơn để chứng minh rằng tôi, Tống Thanh Y không bao giờ hết thời. Quảng cáo, Tống Thanh Y nói một cách bình tĩnh, mặc dù giọng nói hơi run rẩy, mọi người có mặt nơi đây đều có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ quyết tâm trong lời nói của cô. Bầu không khí của lễ trao giải lặng im, một lúc sau mọi người thấy Tương Tư Tấn đứng lên vỗ tay chúc mừng cho cô. Mọi người lúc này mới phản ứng kịp, tất cả đã dành tặng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Tống Thanh Y đứng dưới ánh đèn flash, lần đầu tiên cảm thấy mình vô cùng xứng đáng. Sau khi lễ trao giải chấm dứt, Tống Thanh Y cùng mọi người đóng trong bộ phim chào hỏi, sau đó hẹn cùng nhau ăn mừng, nếu như là lúc trước Tống Thanh Y sẽ uyển chuyển cự tuyệt, hoặc là sẽ rời đi ngay, nhưng lần này cô lại đi cùng bọn họ. Mãi cho đến khi hơn 11 giờ đêm mới tan, mọi người top 5 top 3 tạm biệt nhau. Tống Thanh Y có uống một chút rượu, ngồi ở ghế lô, ánh mắt mê ly, Tương Tư Tấn hỏi cô. Nha đầu, con như thế nào trở về? Tống Thanh Y cười tươi, hướng tới di động, anh ấy nói sẽ đến đón cháu. Tương Tư Tấn nghi hoặc còn chưa kịp hỏi, cửa bị đẩy ra, con mắt Tống Thanh Y trực tiếp sáng lên, cực kỳ phấn khích. Anh ấy tới rồi, Trình Dật lúc đi ra cửa có mang theo áo khoác cho cô, đi ngang qua Tương Tư Tấn cùng ông gật đầu chào hỏi, lúc sau đứng trước mặt Tống Thanh Y, hạ thấp người mặc áo khoác cho cô. Tống Thanh Y giống như một đứa trẻ, nhìn về phía anh nhếch miệng cười. Trên mặt Tống Thanh Y hơi ngốc, Trình Dật kề sát cô, quả nhiên là uống rượu. Cùng Tương Thư Tấn chào hỏi vài câu, Trình Dật lôi kéo Tống Thanh Y đi ra ngoài. Đi ra khỏi phòng, Tống Thanh Y bỗng nhiên dậm chân, buông tay Trình Dật đi trở về phòng ban nãy. Trình Dật trở tay không kịp, vội vàng đuổi theo Tống Thanh Y, bị giữ chặt tay Tống Thanh Y ủy khuất. Em làm rơi đồ, muốn trở về lấy. Trình Dật nhẹ nhàng thở ra, anh đi cùng em. Tống Thanh Y đầu tiên là gật đầu, về sau lại lắc đầu, cau mày nói. Tự em đi, muốn cho anh một bất ngờ. Trình Dật nhìn cô cuối cùng không cố chấp, gật đầu đứng tại chỗ đợi. Tống Thanh Y uống say dáng vẻ vô cùng thơ ngây. Trình Dật nghĩ, khẽ cười. Nhìn thấy Tống Thanh Y đi ra, bàn tay đặt ở phía sau, đi đến trước mặt anh, động tác thả chậm đem cúc từ phía sau lấy ra, hơn nữa còn ở trước mắt Trình Dật lắc lư. Hôm nay em đã nhận được nó đó. Trình Dật sớm đã thấy, xoa xoa tóc Tống Thanh Y, em rất tuyệt. Không phải, Tống Thanh Y đem cúc nâng về phía trước Trình Dật. Cho anh, Trình Dật nhíu mày, cho anh, đúng rồi, Tống Thanh Y gật đầu, đem cúc để trong lòng Trình Dật. Tặng quà cho anh, Trình Dật cầm cúc thấy quần áo của Tống Thanh Y khóa kéo mở, Trình Dật lại kéo lên giúp cô, sau đó nắm tay cô, dịu dàng nói. Chúng ta về nhà, Tống Thanh Y nhìn anh cười, tốt chúng ta về nhà. Tương Thư Tấn ở cửa nhìn hai người rời đi thẳng đến khi nhìn không thấy bóng lưng của hai người lúc này mới lấy điện thoại di động ra phát tin nhắn cho Hà Đào, Nam 2. Hà Đào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy giây sau, cô đột nhiên phản ứng kịp thầy gặp được rồi. Tương Thư Tấn, có cơ hội có thể cùng nhau quay phim. Bắc Kinh tháng 7 không quá lạnh, nhưng trời trở gió vào ban đêm, Tống Thanh Y lúc đi nhận giải thưởng là mặc lễ phục cùng giày cao gót, lúc nhận thưởng xong liền vào nhà vệ sinh đổi áo tê, xuất cùng quần dài, giày cao gót vẫn mang, hiện tại chân không quá thoải mái. Sau khi đi ra ngoài vài bước bắt đầu nhõng nhẽo không muốn đi. Đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Trình Dật quay đầu nhìn cô Tống Thanh Y khẽ cười nói. Em không muốn đi nữa. Trình Dật dừng vài giây, đem cúc đưa tới trong tay Tống Thanh Y cầm. Sau đó xoay người ngồi xổm xuống, đi lên, Tống Thanh Y không cần nghĩ ngợi leo trên lưng Trình Dật. Lưng anh vô cùng ấm áp, gió mùa hè thổi qua Tống Thanh Y chỉ muốn nằm trên lưng Trình Dật ngủ. Tống Thanh Y nhẹ nhàng hôn mặt Trình Dật một cái, sau đó ghé vào lỗ tai anh ôn thanh nói. Anh là người đầu tiên cõng em, Trình Dật mềm lòng, cố ý đi nhiều thêm một vòng, thẳng đến khi Tống Thanh Y ở trên lưng anh ngủ tiếng hít thở đều đều. Trình Dật mới không nhanh không chậm cõng cô trở lại trên xe, gài dây an toàn, vững vàng về nhà, diễn viên dự bị bắt đầu ghi hình vào giữa tháng 6, lịch trình rất kín. Bắt đầu tuyên truyền vào cuối tháng 6, tập đầu tiên được phát sóng vào giữa tháng 7. Xếp hạng của tập đầu tiên bùng nổ vì tỷ lệ người xem rất cao. Ngày đêm phát sóng tập đầu tiên, Tống Thanh Y cùng Trình Dật đều ở trước TV chờ tới giờ phát sóng, mua một thùng bắp rang, Trình Dật vốn định lấy 2 ly nước ướp lạnh, nhưng Tống Thanh Y đang ở thời gian hành kinh, vì thế Trình Dật mang 2 ly trà gừng để lên bàn trà. Ngoại hình Ngụy Gia và Từ Trường Trạch không mấy đặc biệt nổi bật trong chương trình này. Ngụy Gia tính cách hài hước lại nói nhiều, Từ Trường Trạch thì hay trêu ghẹo Ngụy Gia, hai người hợp lại vô cùng hài hước thú vị. Sau khi xem hết diễn viên dự bị, Tống Thanh Y đột nhiên hỏi Trình Dật. Tại sao anh lại muốn trở thành một diễn viên? Trình Dật thấp giọng nói. Mẹ anh trước kia là diễn viên. Nhắc tới mẹ cảm xúc Trình Dật cũng không tốt lắm. Tống Thanh Y chân tay luống cuống, Trình Dật lại nói. Mẹ anh có rất nhiều kỹ xảo diễn xuất tốt. Vâng, Tống Thanh Y không yên lòng đáp. Về sau có cơ hội em cùng anh về nhà. Trình Dật nói, nhắc tới đề tài này, nếu là lúc trước Tống Thanh Y hơi bài xích sẽ cự tuyệt ngay, nhưng hôm nay cô lần đầu tiên quyết định. Vâng, cuối tháng 7, sau hơn một tháng cạnh tranh tàn khốc diễn viên dự bị chỉ còn lại 2 trận thi đấu cuối cùng, một tập chiếu vào ngày 10 tháng 8, một tập chiếu vào ngày 17 tháng 8, là phát trực tiếp. Bọn Ngụy Gia quay gần 2 tháng, cuối cùng trổ hết tài năng, lọt vào top 30. Cuối tháng 7 Tống Thanh Y nhận được điện thoại Ngụy Gia, Tống Thanh Y sớm đã có chuẩn bị. Cô không phải là người dễ dàng hứa hẹn, nhưng một khi đã hứa tất nhiên phải thực hiện. Kịch bản lần này là Cấm Chỉ Dự Mưu, dài mấy chục trang, là phim hiện đại khoa học viễn tưởng, kể câu chuyện về AI và tình yêu của con người. AI là một con robot bị các nhà khoa học bỏ rơi, quân giao vì không có đồ chơi nên ở trên đường nhặt nó về, đặt tên là Tiểu Z, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân giao nhà rất nghèo, ở trong trường học vô cùng tự ti, sau này cô không có đi học đại học, vào làm quản trị trang web cho một quán internet, bởi vì cô không thích nói chuyện nên thường bị mọi người đối xử như một người ngoài hành tinh, nhưng cô có Tiểu Z là một phần trong cuộc sống của cô, sau khi đem Tiểu Z sửa xong. Cô làm bạn thân thiết với AI, chỉ là tiệc vui thì sẽ chóng tàn, trong hộp sọ của AI có con chip mà quốc gia nghiên cứu. Sau khi AI thức tỉnh, các nhà khoa học theo manh mối tìm được quân dao, hơn nữa còn muốn lấy lại tiểu Z. Các nhà khoa học đem tiểu Z về nghiên cứu, quân dao im lặng thất thần thật lâu. Sau đó quân dao muốn tự sát trên đường ray xe lửa, tiểu Z đột nhiên xuất hiện cứu cô. Đó chỉ là diễn biến mới hơn nửa kịch bản, cô còn đang giữ một nửa còn lại. Ngày 17 tháng 8 là ngày phát sóng trực tiếp tập cuối cùng, diễn viên dự bị ở hiện trường, liên tục không có âng vô cùng thuận lợi phát sóng. Quảng cáo, cách chương.